Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 350, rời đi Bắc Đẩu Tinh. Ai, Tổ Liên Sơn chết đi, hắn kiên trì thời gian đầy đủ trường, không biết trải qua cái gì. Liên Sơn a Liên Sơn, hắn còn trẻ, nằm ở cường thịnh thời đại, tương lai thành tựu phi phàm. Còn có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Không nghĩ tới chết đi ở trong Bắc Đẩu Tinh. Là bộ tộc ta tổn thất không nhỏ. Xem ra không có hy vọng. Trong ma quỷ vụ tràn đầy bất ngờ. Không thể như vậy mạo hiểm. Ta cảm thấy chờ cổ tổ xuất quan. Nhìn lão nhân ra người rốt cuộc là ý gì. Diêu quang tinh một cái nào đó biệt huyền bên trong. Hỗn độn khí tràn ngập. Một cái lại một cái đáng sợ cái bóng ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Lời nói chấn không gian run rẩy, hơi thở của bọn họ đều quá mạnh. Chính là tổ điện nguyên lão, bọn họ phái đến trong ma quỷ vụ cường già. Một cái tiếp một cái chết đi. Hiện tại còn sót lại tổ liên sơn mệnh hồn đèn cũng cùng tắt. Đại diện cho tổ liên sơn dĩ nhiên chết đi. Chư vị nguyên lão, có biết Tô Viêm đến cùng lai lịch ra sao? Tổ cảnh thiên vạn phần không rõ. Vì sao tổ điện vì bắt một cái tiểu tu sĩ sẽ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi? Không biết, một cái lại một cái ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn đại nhân vật nói rằng trong tộc người biết cũng cực nhỏ. Cổ tổ nói thà rằng bắt lầm không thể buông tha. Đã từng vì bắt một cái bộ tộc ta tắm máu quá một viên lại một hành tinh cổ có sự sống. Thậm chí cổ tổ muốn tìm người. Đến cùng có phải là hắn hay không? Còn không xác định, đáng tiếc hắn đã chết rồi. Ai, một cái không xác định nhân tố. Dĩ nhiên để tổ điện tiêu tốn đại đánh đổi. Để tổ cảnh thiên chấn kinh rồi. Đến cùng liên quan đến cái gì? Đúng rồi, tổ lương. Ta nhớ tới ngươi phụ trách bắt hơn 100 năm trước cái nào nghiệt chủng. Bây giờ còn có mấy cái cá lọt lưới. Trong hỗn độn có người hỏi dò. Một vị thân mặc áo bào vàng. Uy thế khủng bố cái bóng hiển hóa ra ngoài. Hai mắt lượn lờ ngọn lửa màu vàng. Lạnh lẽo nói. Tính toán một chút. Không vượt qua 5 cái. Bọn họ không sống nổi quá lâu. Hừ. Táng vực một mạch. Khí số đã hết, không có bất luận cái gì quật khởi hy vọng. Nếu không là này hơn 100 năm những lão già kia đang ngủ đông, sớm đã đem bọn họ chảm trừ sạch sẽ. Tổ lương lạnh như băng mở miệng. Đúng rồi, ta nhớ tới mấy năm trước bộ tộc ta mở ra vượt qua tinh vực đại trận. Vì sao thời gian đi qua lâu như vậy rồi? Không hề có một chút tin tức nào. Mẫu trận cũng vẫn không có mở ra. Gặp phải một chút phiền toái, sai đi qua một ít kỵ sĩ chết đi. Bất quá bộ tộc ta giết tới một vị cường giả còn sống sót. Phòng trừng gặp phải một ít vướng tay chân vấn đề, không biết khi nào mới có thể trở về. Trong hỗn độn một ít cường giả thở dài, bọn họ đối với thiên quan đều không ôm hy vọng. Hiện tại Tô Viêm cũng chôn vùi ở trong ma quỷ vụ. Nhất thời bắt đầu sinh ý lui. Bắc Đẩu Tinh vực không đáng giá bọn họ tiếp tục nghỉ chân. Lặng lẽ trong ma quỷ vụ, Tổ Liên Sơn đã hóa thành tro tàn. Tô Viêm đem thu hoạch lấy ra. Thất vọng, rất nhiều bảo vật đều tiêu hao hết thần năng. Đều là có thể dùng chi vật. Không thể không nói ma quỷ vụ hung tàn trình độ. Liền đại đạo cảnh cường giả đều có thể nuốt lấy sức sống. Hắn nghỉ ngơi lấy sức. Chậm rãi khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nên đi rồi. Tô Viêm hai mắt rơi vào mây đen cuồn cuộn địa vực. Ma quỷ vụ bao trùm diện tích quá to lớn. Ở trong này rất dễ dàng lạc lối đi. Tô Viêm chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hắn nắm giữ lượng lớn bắt đầu tổ mạch thần tinh. Mặc dù là lạc lối ở bên trong, cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Hắn vọt vào. Thân ảnh biến mất ở màu đen sương mù bên trong. Nhất định phải nhanh. Tô Viêm không dám có một tia bất cẩn. Nhanh chóng bắn vọt. Trong cơ thể thần lực không ngừng hao tổn. Mỗi bắn vọt một đoạn đường. cả người hắn thần lực đều hao tổn to lớn. Thậm chí có thâm độc ma quỷ vụ chui vào trong cơ thể của hắn. Xoạt, Tô Viêm chạy, dường như hóa thành một đầu tiên hoàng, muốn dương cánh bay lượn. Trong bảo thể của hắn, thần bí cốt thư ghi lại bí thuật vận chuyển. Cỡ này bí thuật đoạt thiên địa tạo hóa, mặc dù là sắp chết người, đều có thể từ quỷ môn quan bên trong kéo trở về. Thần kỳ bí thuật vận chuyển, Tô Viêm thân xác nổ vang, giấu ở trong thân thể bắt đầu tổ mạch lực lượng hóa thành chất phát năng lượng cội nguồn. Xuyên qua toàn thân của hắn, bù đắp nhân thể hao tổn, thậm chí trong quá trình mà quỷ vụ đều có thể đuổi đi. Không thể không nói bí thuật này kinh người trình độ, kéo dài vận chuyển một hồi. Tô Viêm khẽ nhíu mày, treo trong cơ thể hắn tàn tạ đỉnh bay ra, rơi ra hào quang trong suốt, mặc dù là ma quỷ vụ đều không che được hào quang của nó. Vù, Tô Viêm đánh ra thần bí cốt thư bí thuật, thời khắc này tàn tạ đỉnh nổ vang, rủ xuống từng sợi hào quang trong suốt. Dường như tiên huy một dạng, bao vây Tô Viêm. Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, bởi vì tàn tạ đỉnh rơi ra thần mang, ngăn cách ma quỷ vũ. Liền tổ điện đều loại vật chất này đều bó tay toàn tập. Nhưng là tàn tạ đỉnh dĩ nhiên có thể chống đối ma quỷ vũ. Lẽ nào nó so với tiên binh mảnh vỡ còn muốn đáng sợ? Vũ trụ thương minh di vật, đến cùng là bí thuật gì? Vì sao có thể khởi động tàn tạ đỉnh? Tô Viêm nghi ngờ không thôi, nội tâm cũng kinh hỉ. Đã như thế hắn là có thể ở ma quỷ vụ khu vực tới lui tự nhiên. Không muốn quấy rầy, chỉ có điều ở tàn tạ đỉnh phát sáng thời khắc, nó hao tổn cũng rất lớn. Tô Viêm lấy ra từng nhóm một quý giá khoáng thạch, hóa thành năng lượng cội nguồn, để tàn tạ đỉnh kéo dài thức tỉnh. Ha ha. Trời cũng giúp ta, liền như vậy, Tô Viêm ở đây trắng trợn không kiêng dè lao nhanh, một đường quá cảnh, chạy băng băng, nhằm phía ma quỷ vụ khu vực bên ngoài. Hắn bôn tập nửa ngày, con mắt mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một ít cảnh vật. Tô Viêm ngừng lại, chậm rãi tiến lên, sợ bị người chú ý tới, rốt cuộc tàn tạ đỉnh thể hiện quá bất phàm. Liền ma quỷ vụ đều có thể ngăn cách. Phải biết liền tổ điện đối với ma quỷ vụ đều bó tay toàn tập. Chỉ có thể phái cường giả xông vào. Có thể thấy được tàn tạ đỉnh độ mạnh. Mau rời đi nơi này khu vực thời khác. Tô Viêm đem tàn tạ đỉnh thu hồi đến. Nơi này ma quỷ vụ đối lập với ít một chút. Thậm chí hắn có thể ở trong hư không vượt qua. Để bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn trốn vào trong không gian, vượt qua rời đi ma quỷ vụ khu vực. Bên ngoài hình ảnh để hắn tâm kinh, chu vi 10 vạn dặm đều là khe lớn, tàn tạ khắp nơi, đến nay còn lưu lại các loại hủy diệt khí thế. Hiện ở đây nhưng là vùng cấm, cũng không ai dám tới gần. Tô Viêm một đường xông ra ngoài, đi tới Bắc Đầu Tinh thời khắc, hắn nỗ lực áp chế tự thân khí tức. Cùng không gian hợp là một thể, bởi vì Tô Viêm phát hiện rất nhiều địa vực, đều tràn ngập từng trận mạnh mẽ gợn sóng, tỏa ra dày nặng đại đạo gợn sóng, không nghi ngờ chút nào nơi này có cường giả đang bế quan. Vũ trụ hùng chủ có không ít, bảo tài bọn họ thế nào rồi? Tổ điện là vì truy sát ta, nên không đến nỗi đang lãng phí tinh lực đối phó bảo tài bọn họ. Trước mắt Tô Viêm muốn biết nhất, rõ ràng chuyện này, hắn một đường xông ra ngoài, không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng, một cái bị vây ở trong ma quỷ vụ nửa năm người, có thể sống giết ra đến. Rất nhanh, Tô Viêm gặp phải một ít qua lại tu sĩ, chuyện trò vui vẻ, xem ra Bắc Đầu Tinh đã bình tĩnh, trở thành ngộ đạo chi địa. Tô Viêm chậm rãi thả lòng cảnh giác, trốn vào một cái khu không người, biến hóa dáng dấp, lấy hắn hiện tại đạo hạnh cùng đối với không gian nắm giữ. sợ là bình thường đại đạo cảnh tu sĩ đều rất khó xuyên thủng diện mạo của hắn. Liền như vậy, Tô Viêm rời đi Bắc Đầu Tinh, nhảy vào bên ngoài. Ta đi ra rồi. Tô Viêm về liếc mắt một cái, biểu hiện phức tạp. Hắn ở Bắc Đầu Tinh ngốc thời gian đầy đủ trường, còn nhớ mới vừa tiến nhập bên trong thời điểm, chính mình vẫn là một cái đạo môn cảnh tiểu tu sĩ. Hiện tại mặc dù là đối đầu chuẩn đạo cảnh tu sĩ, hắn cũng không sợ. Tô Viêm chưa từng đi tới Diêu Quang Thành, hắn hướng về Trương Gia Thôn phương hướng vượt qua, thôn tất cả như thường, không có bất luận cái gì chiến loạn cùng phong ba, lão nhân cùng hài tử đều không buồn không lo sinh hoạt. Thôn tràn ngập ấm áp, Tô Viêm chưa từng kinh động thợ rèn bọn họ, trực tiếp đi rồi nhà thôn trưởng bên trong. Hài tử, ngươi, Trương thôn trưởng nhìn thấy đi tới Tô Viêm, hắn hơi run run, Tô Viêm chính là biến hóa dung mạo, đi lên nói rằng, Trương gia gia, là ta, nghe vậy, Trương thôn trưởng đại hỉ, tiến lên nghênh tiếp cười nói, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, mau vào đi, ngươi đi ra bao lâu rồi? Trương gia gia, ta vừa mới đi ra. Tô Viêm đi vào, nói, khoảng thời gian này trong thôn không có xảy ra chuyện gì chứ? Cái kia thật không có, hết thảy đều như thường. Ai sẽ nhằm vào chúng ta cái này thôn nhỏ bộ? Trương thôn trưởng trên khuôn mặt già nua tuôn ra nụ cười, lấy ra một ít đồ ăn chiêu đãi Tô Viêm, cũng không có hỏi Tô Viêm gặp phải cái gì hiểm cảnh. Tình cảnh này để hắn không nhịn được nghĩ đến lão tạng dân, thậm chí Doãn Y Tư, cũng không biết hiện tại Doãn Y Tư ở Tử Vi giáo thế nào rồi. Bảo tài bọn họ đã tới không có? Tô Viêm lại hỏi, nghe vậy, Trương thôn trưởng cười nói, quãng thời gian trước đã tới, cùng thôn chúng ta hậu sinh một khối đến, tính toán thời gian cũng có 3 tháng rồi. Hậu sinh? Tô Viêm kinh ngạc, cẩn thận hỏi sau, hắn chừng hai mắt nói, nguyên lai Trương gia thôn thiếu trưởng thôn, chính là chí tôn thể, ta còn thật không có nghĩ đến, hắn chính là Trương gia thôn thiếu trưởng thôn. Ha ha, cái kia ngược lại không là, thiếu trưởng thôn cũng không phải hắn, đó là ca ca hắn. Trương thôn trưởng lời nói, để Tô Viêm ngớ ngẩn, chợt hắn hút vào khí lạnh, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một môn song chí tôn, từ trong một cái thôn nhỏ đi ra, đây là cỡ nào nghịch thiên huyết thống truyền thừa, lẽ nào cửu viễn niên đại Trương gia thôn là một cái vô thượng đại giáo hay sao? Lời nói tới chỗ này, Trương thôn trưởng thổn thức không ngớt. Rất nhiều năm, hắn không có về quá nhà, không biết ở bên ngoài trải qua cái gì. Phòng trừng không phải nhẹ nhõm như vậy, bằng không sớm liền về nhà rồi. Tô Viêm thật không biết nên nói cái gì. Nếu như chuyện này tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Ngươi không muốn mong nhớ bọn họ chưa bao giờ gặp nhiều nguy hiểm. Trương thôn trưởng nói rằng, bất quá bọn hắn nói muốn rời khỏi nơi này, nói nơi này đã không an toàn, bảo tài bọn họ sợ sệt liên lụy đến thôn chúng ta. Liền ngay cả đêm rời đi rồi, đi rồi cũng tốt, ta cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Tô Viêm cũng không có dự định tiếp tục lưu tại Bắc Đầu Tinh vực. Hai mắt của hắn nhìn hướng lên trời, nắm đấm nắm chặt, hắn muốn tìm kiếm thân nhân của hắn, tìm kiếm Đại Long gia gia bọn họ, tìm kiếm hắn lúc bé một ít bạn chơi. Hắn không biết những người này hiện tại thế nào rồi. Ta cũng phải về nhà. Tô Viêm hít sâu một cái, ở trong lòng thầm nói, đi vũ trụ thương minh, ta đi tìm Tử Tú Ninh. Rốt cuộc thần bí cốt thư ta đã tìm tới, Tử Tú Ninh năm đó cũng đã đáp ứng ta, có thể giúp ta làm một chuyện, lấy vũ trụ thương minh năng lượng, nên có thể giúp được ta. Hắn vốn định đi tìm Trúc Nguyệt, lấy Trúc Nguyệt năng lực, khẳng định có thể giúp được hắn một ít, bất quá hắn cảm thấy chuyện này quá to lớn, rốt cuộc liên quan đến trong vũ trụ đỉnh phong thế lực. Tổ Điện cùng Âm Minh một mạch, cho tới Trúc Nguyệt là Bắc Đẩu một mạch tinh chủ. Hắn không muốn đi phiền phức Trúc Nguyệt, sợ vì Bắc Đẩu một mạch đưa tới tai nạn. Trương gia gia, ta muốn rời khỏi, liền không ở thêm, ngài khá bảo trọng thân thể, có thời gian ta lại đến xem ngài. Tô Viêm chỉ là ở đây nghỉ chân một hồi, liền biến mất ở Trương gia thôn, cũng không làm kinh động cái khác thôn dân. Trời cao mặc chim bay, chỉ cần chịu nỗ lực phấn đấu, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ mưa gió hóa rồng, khổ tận cam lai. Trương thôn trưởng đứng ở trong sân, có chút vẩn đục con mắt nhìn Tô Viêm biến mất địa phương, vẫy tay đầy mặt chờ đợi, nói, đi thôi, tương lai đường còn rất dài, hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.